tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 123. Tên được khen là sát thần cứ như vậy chết rồi. Gã là một trong những sát thủ đáng sợ, thông thạo vũ khí nóng trong giới sát thủ. Dựa vào kỹ thuật bắn súng, khi lấy đi tính mạng của người khác, người chết rất ít khi biết được gã là ai. Dưới lầu, hai nữ sát thủ 3S được gọi là song sát tỉ muội đều đang nằm trên đất, hai mắt trợn to, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Chết rồi, tất cả đều chết hết rồi. Vốn Diệp Lăng không phải là người lương thiện gì, chứ đừng nói tới có người muốn giết hắn. Tất nhiên hắn sẽ hung hăng đánh chết mới có thể giải đi mối hận trong lòng. Tứ Hải Bang, chờ xem, quý trọng thời gian cuối cùng này của các ngươi đi. Diệp Lăng đi không ai biết, ba cường giả uy hiếp giới sát thủ đều bị thất bại ở chỗ này. Một người trong đó bị Diệp Lăng lặng lẽ giết đi. Mà Tứ Hải Bang, bang phái giống như ác quỷ quấn thân kia, đã định sẽ không để sống sót quá lâu. Tuy Tứ Hải Bang không tạo ra thương tổn gì cho Diệp Lăng, thế nhưng đám phụ nữ trong nhà thì sao? Phải biết, tuy các cô không khác gì cao thủ cảnh giới hậu thiên, nhưng nếu Tứ Hải Bang sinh lòng độc ác, tính mạng của các cô đều bị đặt trong vòng nguy hiểm. Quan trọng hơn chính là Diệp Lăng sẽ không cho phép một con châu chấu nhảy loạn trước mắt hắn cả ngày, còn không bằng dứt khoát một chút, một cái tát đập chết luôn. Buổi tối, Mạc Tư Thanh gọi điện thoại tới, nói là Mạc lão muốn Diệp Lăng đi qua nhà ăn cơm tối. Đối với yêu cầu này, tất nhiên Diệp Lăng sẽ không từ chối. Vị lão gia tử này gọi ai tới? Ở Hoa Hạ to lớn này, có ai dám không cho ông mặt mũi? Đại viên Mạc gia, bình thường Mạc Tử Đạo đều ở thành phố Đông Hải, trong nhà cũng chỉ có cả nhà Mạc Tử Thư ở lại, tất nhiên còn có một số cảnh vệ và bác sĩ. Bình thường con cháu họ bên ngoài của Mạc gia đều không ở lại nơi này, dù sao mối quan hệ có chút xa, có khi họ hàng, cũng có khi là thân thích, thông gia linh tinh gì đó. Diệp Lăng, ăn nhiều một chút. Mẹ nghe Tư Thành nói, con ở thành phố Đông Hải bên kia cũng rất bận, phải bồi bổ thân thể cho tốt, tuổi trẻ không biết giữ gìn, đừng đạp đổ thân thể của mình. Mẹ vợ của Diệp Lăng, Lý Trinh cười nói, đây thật sự là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt, chứ đừng nhắc đến chuyện hắn là một con rể có bản lĩnh cao cường. Một bên Mạc lão cầm một ly Ngọa Long Túy, uống một ngụm nhỏ. Tiểu Diệp, rượu này của con không tệ, lão tử ông muốn đến nghiện rồi. Ông nội, xưởng rượu này là nhà của chúng ta, nếu uống hết lúc nào cũng có thể gọi điện cho con. Chuyện khác con không dám nói, chứ Ngọa Long Túy thì vẫn có thể uống no. Diệp Lăng cười hì hì, lão gia tử nghe vậy thì càng thoải mái hơn. Thực ra ông đã khoe khoang trước mặt mấy vị chiến hữu, làm cho mấy lão già kia tức giận, mắt chừng mũi thở phì phò. Diệp Lăng, nghe nói hôm nay con đánh cháu trai của Hà gia kia phải không? Mạc Tử Thư chậm rãi nói, lãnh đạo tiếp đãi tập đoàn tài chính bên Hồng Kông chính là ông. Xế chiều hôm nay, cả nhà Hà gia đột nhiên rời đi, trở về Hồng Kông. Mạc Tử Thư còn cảm thấy kỳ lạ, dựa theo trình tự năm trước thì cách thời gian về còn rất sớm, sao đột nhiên lại rời đi? Kết quả sau khi nghe ngóng thì mới biết con rể và con gái của mình uy hiếp người Hà gia. Diệp Lăng còn chưa lên tiếng, một bên Mạc Tư Thanh đã mở miệng trước. Cha nghe lời biện đặt này ở chỗ nào? Rõ ràng là bọn họ đánh ba người A Đại trước. Còn nữa, tên khốn Hà gia kia nói chuyện rất bận, không cho gã một cái bạt tai đã là nương tay rồi. Hơn nữa chúng con cũng không động đến gã. Một bên Mạc Tử Thư cũng cười khổ một phen. Được rồi, cụ thể như thế nào cha cũng biết đại khái, chỉ là cha muốn nhắc nhở Diệp Lăng con. Mặc dù thực lực của con đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của người bình thường, thế nhưng bên cạnh con còn có người nhà, còn có những cô vợ kia. Khụ khụ. Nói đến đây, Mạc Tử Thư cũng ho khan một tiếng, cảm thấy rất lúng túng. Nói về những cô vợ kia, hơn nữa còn là từ trong miệng của cha vợ như ông nói ra. Mấy đứa nó đều là người bình thường, cần cuộc sống bình thường, bao gồm cả người nhà của bọn nó, cho nên con nhất định phải suy nghĩ cho cảm nhận của bọn nó. Cho dù con có cường đại đến đâu, nhưng con không phải chỉ có một mình thôi sao? Chắc con hiểu ý của cha chứ? Mạc Tử Thư chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu. Sao hắn có thể không hiểu ý trong lời của Mạc Tử Thư? Nếu như bạn động đến tôi, tôi không xử lý được bạn. Được, tôi sẽ xử lý vợ bạn, người nhà của vợ bạn là được. Cha, con đã biết, người cứ yên tâm đi, trong lòng con có chừng mực. Diệp Lăng khẽ cười nói. Mạc Tử Thư gật đầu. Lời nên nói thì ông cũng đã nói rồi, nói như vậy để Diệp Lăng biết nặng biết nhẹ, chẳng qua ông chỉ để tình hắn mà thôi. Vậy đi, chuyện con uy hiếp Hà Gia coi như bỏ đi. Chuyện là như vậy, ông Hà sai người tìm cha mấy lần, con xem thử. Mặt già Mạc Tử Thư đỏ lên. Ông là người đứng đầu tiếp đãi bọn họ, rồi chuyện này lại liên quan đến con rể của mình, cho nên có thể sẽ gây ảnh hưởng đến mình. Diệp Lăng mỉm cười. Cha, cha đừng để ý chuyện này. Yên tâm, con khẳng định sẽ không quá phận. Lời nói ra giống như bát nước đã đổ đi. Diệp Lăng nói luôn luôn giữ lời. Tất nhiên nếu như Mạc Tử Thư nói rõ ràng không cho Diệp Lăng đi Hồng Kông gây chuyện với Hà Gia kia, thì hắn tuyệt đối cũng sẽ đồng ý. Cha vợ mà, nếu như chọc ông ấy mất hứng, không có chuyện gì đều khó dễ mình, vậy mình chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Mạc Tử Thư gật đầu. Vốn ông không có ý định quản chuyện này, dù sao coi như ông không lo lắng cho Diệp Lăng, cũng phải lo lắng cho con gái của mình. Mà ở một bên, Mạc lão cũng hàn học nói. Ta nói này lão nhị, con cái đứa hỗn đản này, hiện tại sao lá gan ngày càng nhỏ vậy? Người trẻ tuổi nha, nếu như không có một chút ngông cuồng kiêu ngạo, không có một chút mạnh mẽ, vậy sao gọi là người trẻ được? Chỉ cần ông già này không chết, nếu ai dám đụng đến cháu gái và cháu rể ta, lão tử đầy một súng bắn chết nó, còn để nó làm bậy à? Tiểu Diệp à, con yên tâm, ông nội cho con chỗ dựa. Không phải chỉ là một Hà Gia Hồng Kông thôi sao? Chỉ là một cọng lông gà, lỗ mũi đã vảnh lên trời. Nếu không phải có chúng ta che chở, xí nghiệp của gã đã sớm đóng cửa rồi. Nghe được Mạc lão nói như vậy, Mạc Tử Thư nhất thời xấu hổ cười. Đây là chuyện gì? Ông cũng chưa nói nhất định quản chuyện này, chẳng qua chỉ là hỏi thử một chút kết quả mà thôi. Cha, cha nhìn đi, con chỉ hỏi thử Diệp Lăng định làm thế nào mà thôi. Ai không biết thấy cha nói như vậy còn nghĩ con mặc kệ con gái con rể mình đó. Mạc Tử Thư nói lầm bầm. Một bên Mạc lão cười lạnh một tiếng. Nhất thời cả người Mạc Tử Thư giật mình. Chuyện đó cha à, cái gì con cũng không nói. Diệp Lăng ngẩn người. Ha ha, xem ra gia giáo của Mạc lão rất nghiêm. Nếu không đường đường là cán bộ cao cấp của chính phủ, sao có thể nhìn thấy cha mình như chuột thấy mèo. Tiểu Diệp à, cứ thoải mái mà làm, ông chống lưng cho con. Đừng nghe cha vợ không có tiền đồ của con mà nói. Đúng là bùn nhão không thể chát tường. Nếu có chút tiền đồ đã sớm mạnh hơn lão đại rồi, cũng sẽ không vùi mình làm một chức nho nhỏ trong chính phủ. Đúng là làm mất mặt của ông già này. Mạc lão oán giận nói. Diệp Lăng xấu hổ cười. Ha ha, đoán chừng cũng chỉ có Mạc lão dám nói thế. Ăn cơm tối xong, đột nhiên Diệp Lăng phát hiện hình như buổi tối hôm nay thiếu một người. Mạc Tinh đâu? Tên hỗn thế ma vương này đâu? Sao ngày hôm nay em rể tiện nghi tới mà cậu ta lại không có ở nhà? Kết quả vừa hỏi thì biết, tên này dẫn Lý Kỳ đi xem phim dạo phố. Tất nhiên, Mạc Tinh cũng đã dẫn Lý Kỳ tới gặp Mạc lão và cha của hắn rồi. Đối với cô bé Lý Kỳ này, thật ra người nhà Mạc gia cũng không phản đối. Dù sao bây giờ Mạc gia không giống với các gia tộc khác, đối với việc môn đăng hộ đối, tuyệt đối phải ngăn chặn lại. Bây giờ Mạc gia gần như là tồn tại đỉnh phong ở Hoa Hạ, cây to đón gió, cho nên đã định trước Mạc Tinh không thể nào kết hôn với thiên kim tiểu thư của các gia tộc khác. Chuyện này là vì để tránh hiểm nghi. Mà một cô gái như Lý Kỳ, vậy cũng là một lựa chọn rất tốt. Lý Kỳ cũng biết người đàn ông của mình rốt cuộc có bối cảnh cường đại như thế nào. Khi thấy Mạc lão cười ha hả, hỏi bối cảnh gia đình của mình, Lý Kỳ cảm giác đầu của mình vang lên tiếng ong ong, trong đầu trắng xóa một mảnh. Không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà Mạc Tinh lại có loại gia thế này. Sau khi đi ra khỏi Mạc gia, Lý Kỳ còn cảm giác như đang nằm mơ. Tất nhiên, tin tức tốt nhất là không ai phản đối Lý Kỳ, đây chính là kết quả tốt nhất dành cho hai người. Cái thằng nhóc kia, ông thấy qua mấy tháng nữa thì kết hôn đi, rồi sau đó nhanh sinh cho ông một chắt trai béo mập. Lão già ông bây giờ còn chưa gặp được cháu đời thứ tư đây. Mạc lão cũng cười ha hà nói, từ khi Diệp Lăng tẩy kinh phạt tủy cho lão gia tử, tinh thần và thân thể của ông đều rất khỏe mạnh, tâm trạng cũng rất tốt. Diệp Lăng khẽ cười nói, Ông ngoại, người yên tâm đi, sức khỏe Mạc Tình rất tốt, sinh cho ông một chất trai cũng không có vấn đề gì. Ừ đúng, còn có hai đứa nữa, ông cũng muốn chất trai ngoại, nhanh đi, đừng để ông già này phải chờ lâu. Mạc lão vừa nói chuyện vừa kích động gõ gõ quả trượng, mà sau khi lại nói mấy câu nữa với Diệp Lăng thì trở về phòng nghỉ ngơi. Mạc Tử Thư nhìn cha của mình rời đi, nhất thời thở dài một hơi. Diệp Lăng, con nói đi, ông cụ có biết phân rõ phải trái không? Cha có nói cái gì đâu, là bị mắng cả một tràng. Chẳng qua cha nghĩ, nếu như có thể nương tay một chút thì cứ nương tay đi. Dù sao ông Hà cũng gọi cho cha mấy cuộc điện thoại, tất nhiên không thể thiếu trừng phạt, uy nghiêm Mạc gia không thể mất. Mạc Tử Thư nói xong lời cuối cùng, sắc mặt trở nên uy nghiêm, khí thế mười phần. Thân là đời thứ hai của Mạc gia, lời của ông có trọng lượng rất nặng, cho nên cũng đã dưỡng ra sự uy nghiêm này. Diệp Lăng gật đầu, còn chưa mở miệng nói gì, một bên Mạc Tử Thư lại lôi kéo ống tay áo của Diệp Lăng. Con rể à, thương lượng một chút, Ngọa Long túi kia tối thiểu con cũng phải cho cha trai giá 1.800 kia chứ. Ngọa Long túi con để lại cho cha đã bị lão gia tử đánh cướp hơn phân nửa, sau đó lại đưa cho mấy người bác kia, cha cũng rất khổ mà. Hiện tại mấy người anh em ở bên trong đại viện của cha cũng đã đều biết Ngọa Long túy là do con sản xuất, cho nên gần 100 chai mà cha giấu được kia cũng đã bị cướp sạch không còn nữa rồi. Hiện tại cha đây cũng phải uống tiết kiệm, thật bi thảm, con nói xem cha có thảm hay không. Diệp Lăng vừa nghe như vậy thì lập tức gật đầu. Yên tâm đi cha, đây cũng không phải là chuyện to lớn gì. Ngày mai con sẽ đưa trước cho cha 500 chai, sau khi cha uống hết thì gọi điện cho con sẽ tặng cho cha tiếp. Sau khi Mạc Tử Thư nghe xong thì kích động gật đầu. Hiện nay Ngọa Long Túy đã không cần làm bất kỳ quảng cáo nào nữa, toàn bộ xã hội thượng lưu đã gần như coi thứ đó là vật để thể hiện mặt mũi. Nếu ai mời khách mà lấy ra được mấy thùng Ngọa Long Túy, vậy coi như nhà đó có mặt mũi lớn, tối thiểu phải có quan hệ rất tốt với Diệp Lăng. Mà nếu có quan hệ không tệ với Diệp Lăng thì quan hệ với những người khác còn kém sao. Trần Hòa đã gọi điện thoại khóc lóc kể lể nhiều lần, mỗi lần Diệp Lăng tặng rượu thì đều là mấy trăm bình, làm cho lòng Trần Hòa rỉ máu. Vấn đề ở đây không phải là tiền, quan trọng là Long Đằng tử nghiệp chữ rượu không nhiều. Không phải có một câu châm ngôn, địa chủ không có lương thực dư sao? Buổi tối, trên đường Trường An, ánh đèn sáng trưng, Diệp Lăng và Mạc Tinh đứng ở ven đường, nhìn dòng xe cộ đi qua đi lại mà cảm thán thật sâu. Bảo bối, em nói muốn đi du lịch ở chỗ nào? Thừa dịp mấy ngày này có thời gian, anh đi cùng em. Diệp Lăng khẽ cười nói, tất nhiên trước khi đi du lịch, hắn còn phải đi một chuyến đến Bảo Loan, nhổ cỏ tận gốc những tên hỗn đản bẩn thỉu kia. Trung Nguyên Biện Kinh, Lạc Dương. Mạc Tư Thành chậm rãi nói, xoay người sang chỗ khác, cười nhìn Diệp Lăng. Mọi người nói, đế đô 800 năm là một truyền kỳ trong dòng sông lịch sử thời gian, là tồn tại đỉnh phong của triều đại phong kiến. Nhưng chân chính đứng sừng sững không ngã trong dòng sông thời gian ngàn năm cũng chỉ có hai cố đô. Em cảm thấy rất có hứng thú với nó, vẫn luôn muốn xem một chút. Chỉ là một mình đi thì lại không muốn. Nói thật, em chỉ là một cô gái nhỏ chưa va chạm cuộc đời. Em hiểu rõ cao thấp của tứ cửu thành, nhưng em lại rất ít ra ngoài, có phải rất kỳ lạ hay không? Diệp Lăng lắc đầu. Vậy được, chúng ta sẽ đi Biện Kinh và Lạc Dương. Anh cũng rất tò mò với hai nơi này. Hai cố đô của vùng Trung Nguyên thai nghén ra không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Mỗi một triều đại diệt vong đều không thể làm cho hai cố đô này sụp đổ. Ngược lại, Lạc Dương và Biện Kinh vẫn đảm nhận một vai trò trọng yếu trong dòng sông thời gian nghìn năm dài đằng đẵng kia. Vùng đất tràn đầy khói lửa chiến tranh giữa các triều đại. 3 ngày sau, chúng ta sẽ đi. 3 ngày nay trước hết em ở nhà chăm sóc mấy vị lão nhân kia, còn anh thì sẽ đi ra ngoài làm một chút việc. Em ở đế đô chờ anh nhé. Diệp Lăng mỉm cười nói. Một bên Mạc Tư Thanh ngây ngẩn cả người, không hỏi Diệp Lăng đi làm gì. Cô là một người phụ nữ rất thông minh, hiểu được khi nào hỏi thì nên hỏi. Người đàn ông hy vọng người phụ nữ của mình có một lúc nào đó thì phải ngốc một chút, mà không phải thông minh. Quan trọng hơn là một người đàn ông đặc biệt như Diệp Lăng thì không thể quản chặt, nếu không dây đứt, con diều sẽ bay theo gió. Buổi tối hôm ấy, Diệp Lăng đi, không ai biết hắn đi đâu. Chỉ là ở Bảo Loan, bên trong một chợ đêm ăn vặt của thành phố nào đó, một đạo thân ảnh cao gầy đi lên con đường có chút vắng vẻ. Lúc trước, chỗ này rất náo nhiệt, đoàn người chen chúc nhau mà đi. Nhưng từ khi lãnh đạo của Bảo Loan làm ra quyết định sai lầm, đã làm cho lượng khách du lịch ở Bảo Loan giảm xuống đáng kể. Nhìn hai bên đường một đám ông chủ ngồi trên ghế, khuôn mặt tràn đầy sự lo âu, Diệp Lăng không khỏi lắc đầu. Đây chính là tìm đường chết, đến khi mất đi mới biết quý trọng. Không có người cha đại lục quan tâm thì mặc kệ là Bảo Loan, Hồng Kông hay là Hào Giang, nền kinh tế đều sụp đổ. Anh đẹp trai à, tới nếm thử đi, chầu cau chính tông của Bảo Loan. Tới, tới nếm thử đi, không chỉ không mắc mà còn ngon nữa. Một tiếng phổ thông sứt sẹo vang lên, một cô gái ngực to trang điểm đậm chào hỏi Diệp Lăng. Nhìn cô gái ở cửa hàng trầu cau bên cạnh chào hỏi với mình, Diệp Lăng xua tay. Hắn ăn không quen vị của trầu, cho nên cũng không quan tâm có chính tông hay không. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn đi dạo vài quầy hàng, đi tới chợ đêm nổi tiếng nhất Bảo Loan. Nếu như không nếm thử đồ ăn vặt nổi tiếng ở đây, có phải hơi có lỗi với mình hay không? Hàu chiên, lạp xưởng lớn, vịt kho gừng. Sau khi Diệp Lăng nếm thử những món ăn vặt nổi tiếng chính gốc của Bảo Loan xong, thì nhịn không được gật đầu, càng đưa ra một kết luận rất tốt. Mấy món đồ ăn vặt ở đại lục dùng thủ đoạn quảng cáo thành đồ ăn ở Bảo Loan, còn mẹ nó đều là lừa gạt, hương vị khác nhau hoàn toàn. May mà Diệp Lăng cũng đến Bảo Loan, nếu không, không phải sẽ để cho mấy tên lừa gạt kia làm bẩn ấn tượng về mấy món nổi tiếng của Bảo Loan trong lòng Diệp Lăng sao? Trong tay Diệp Lăng cầm mấy món ăn vặt, vừa đi vừa ăn, chậm rãi đi dạo trên con đường, nhìn phong cảnh có vẻ đẹp khác đại lục. Đột nhiên, Diệp Lăng nhìn thấy ở ven đường có mấy cụ già tóc bạc trắng đang chơi cờ tướng. Hắn không khỏi cảm thấy hứng thú đi tới. Phải biết, ở đại lục cũng có thể thấy được cờ tướng khắp nơi, nhưng ở Bảo Loan, loại tình huống này lại rất hiếm thấy. Cờ tướng được bày trên một cái bàn của một quán nhỏ. Trong quán cũng không có ai, vài cụ già đều đang hào hứng chơi cờ tướng, vô cùng vui vẻ. Diệp Lăng cũng bị bộ dạng vui vẻ của họ hấp dẫn, trực tiếp dừng lại, nhìn vài cụ già đánh cờ. Nửa giờ sau, Diệp Lăng ngồi xuống trước mặt của một người cụ già mặc quần áo thời đường, cười hì hì, tay cầm một quân cờ màu đỏ, bắt đầu chơi cờ tướng. Bên cạnh Diệp Lăng có vài cụ già rựng râu, trừng mắt nhìn Diệp Lăng. Người này chẳng lẽ không biết thành ngữ xem cờ thì không nên nói sao? Cộp cộp, Diệp Lăng không ngừng chỉ nước cờ cho vài cụ già. Kết quả có vài ông cụ rất dứt khoát, trực tiếp nhường lại chỗ ngồi cho Diệp Lăng. Của cậu đó, ông đây nhường chỗ cho cậu được chưa? Diệp Lăng này, bàn về những mặt khác thì tạm được, ở phương diện cờ tướng thì không được tốt giống như nhân phẩm của hắn vậy. Cái miệng kia nói ra là có thể làm cho người ta tức chết. Vài cụ già nhìn bộ dạng này của Diệp Lăng đều nghiến răng nghiến lợi. Ở đây lâu như vậy, chưa thấy qua nhóc nào đáng ghét như vậy, làm cho lòng người ta vừa gấp gáp vừa hưng phấn. Bỏ đi, về nhà xem tivi thôi. Kết quả có mấy cụ già rời đi, chỉ còn lại Diệp Lăng và ông Vương ngồi ở đối diện. Hai người đánh bất phân thắng bại, từng nước cờ đều phải nghĩ sâu tính kỹ, đặc biệt là Diệp Lăng, tràn đầy sát khí sau lưng giấu đao. Tên nhóc nhà cậu, nếu trên người có chút lông lá thì chính là một con khỉ thành tinh. Tới, lại đánh một ván nữa, lão già này không tin, ta lại thua một tên nhóc con như cậu. Đối diện ông Vương cắn răng nói. Rất hiển nhiên, ông không phục với ván cờ thất bại này. Diệp Lăng cũng gật đầu, đánh thì đánh. Hai người lại bắt đầu một ván mới, đánh đến vui sướng tràn trề. Lúc Diệp Lăng và ông Vương hăng hái nhất, thì đột nhiên một bàn tay hung hăng vỗ lên bàn cờ. Lão già kia, quán của các người nên giao phí bảo vệ rồi. Nếu còn không đóng nữa, lão tử đốt quán này của ông. Diệp Lăng âm trầm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tên vừa gầy vừa xấu mang guốc gỗ cao, giọng quát. Phía sau có vài tên côn đồ mặc áo ba lỗ, vai xăm hình rồng. Còn mẹ nó, mày làm rối bàn cờ của tao rồi, mày có biết không? Diệp Lăng cắn răng gầm nhẹ. Mẹ nó, đang lúc hăng hái mày có biết, một cái đập bàn của mày đã làm tiêu sạch sự hăng hái của ông đây không? Tên màng guốc gỗ lập tức cười ha hả lên, vỗ gò má của Diệp Lăng vang lên tiếng ba ba ba. Lão tử đập bàn cờ của mày thì sao? Còn mẹ nó, nhanh giao tiền ra đây. Không giao tiền, lão tử đây không chỉ đập bàn cờ, còn muốn phá quán đánh người. Kẻ này nói còn chưa dứt lời thì nhìn thấy một nắm đấm đang hung hăng đánh về mũi mình. Cảm giác được một trận đau đớn, gã cha mũi liên tục lùi về phía sau mấy bước. Phá quán đánh người? Phá cái cọng lông, cút cho tao. Diệp Lăng nhất thời nóng này, đi nhanh một bước, thùng thùng, lại hung hăng đánh hai quyền vào bụng của tên kia. Rầm một tiếng, tên màng quốc gỗ trực tiếp ngã xuống đất. Thằng nhãi, mày biết anh ấy là ai không? Anh ấy là Hỏa Long ca, mày muốn chết phải không? Nhanh quỳ xuống nhận sai với anh Hỏa Long đi, nếu không tao chém cả nhà mày. Một tên côn đồ đứng ở phía sau tên được gọi là Hỏa Long kia giận dữ quát lên. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, Hỏa Long ca? Còn mẹ nó, tao chỉ biết quả thanh long thôi. Rằng rắc một tiếng, Diệp Lăng đập một quyền vào mũi tên côn đồ kia, máu mũi chảy xuống từ hai lỗ mũi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Ai ai, sao lại thế này? Sao tên này lại không dựa vào những quyển truyện võ thuật? Dựa theo chuyện võ thuật, tên này nên quỳ xuống nói xin lỗi. Tên này không biết uy danh của anh Hỏa Long sao? Tên nhóc, mày xong đời rồi. Ta cho mày biết, lão tử là anh em kết nghĩa của Song Hoa Hồng Côn Tứ Hải Bang. Mày muốn chết à? Chờ đó, tao sẽ gọi người đến. Hỏa Long ca kia đau đớn kêu lên, lập tức giơ tay lên. Một đạo pháo hoa phóng lên cao, trực tiếp bay lên bầu trời, nổ ra một chữ cứu to lớn. Một mũi tên xuyên trời, thiên quân vạn mã tới. Mày còn đang chơi trò này với ông đấy? Lập tức Diệp Lăng cảm thấy vui vẻ. Mày cho rằng đây là đang đóng phim hả? Hắn trực tiếp đạp bay tên Hỏa Long kia. Sau lưng mấy tên côn đồ muốn tiếp Hỏa Long ca, kết quả trực tiếp bị một lực lượng đè ngã. Mày chờ đó, chờ đó. Nếu mày đi thì mày chính là cháu của tao. Mấy tên này vội vã bò dậy từ dưới đất, sau đó lại vội vàng chạy đi. Diệp Lăng cười khinh thường, Tứ Hải Bang, thật đúng là khéo. Ông đây muốn tìm chính là Tứ Hải Bang. Sau khi xoay người, Diệp Lăng khom lưng với ông Vương. Cụ ơi, đã gây phiền phức cho cụ rồi, chẳng qua cháu sẽ giải quyết phiền phức này rồi mới đi. Người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ này của cháu chắc là người tới từ đại lục. Cháu có biết ý nghĩa của Tứ Hải Bang ở Bảo Loan là như thế nào không? Ông Vương mỉm cười, ngồi xổm ở trên mặt đất, nhặt lên từng quân cờ đang nằm rải rác lộn xộn. Sau đó chỉ vào cái ghế, ý bảo Diệp Lăng ngồi xuống. Diệp Lăng nhún vai, còn có thể có ý nghĩa là gì? Cũng chỉ là thế lực ngầm mà thôi. Đối với hắn mà nói, ngay cả châu chấu cũng không được tính. Dù sao châu chấu cũng còn có chút thịt. Người đứng đầu Tứ Hải Bang được xem là người có lực ảnh hưởng lớn trong thế giới ngầm ở Bảo Loan. Cháu nên biết chuyện này đại biểu cho cái gì. Cho nên, mấy tên kia nói cháu gây ra đại họa là một chuyện rất đúng. Ông Vương cười nói, Diệp Lăng lại hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo lời cụ nói, hình như cụ rất sợ đi. Nhưng sao cụ lại cười không tim không phổi như vậy? Không đúng, không đúng. Xem ra ông Vương này không phải là người thường. Chuyện khác thường tất có bí mật. Không sao, quấy rầy hai người chúng ta chơi cờ, cho nên mấy tên đó phải bị nghiêm phạt. Còn gây ra họa, ha ha, thật ra cháu cảm thấy không phải chuyện lớn gì, chỉ là gây phiền phức cho cụ mà thôi. Ông Vương cũng lắc đầu nói, tai họa cái gì mà tai họa, chỉ là thu phí bảo vệ. Bàn về chuyện này, ông còn là tổ tông của bọn nó đấy chứ. Diệp Lăng vừa nghe ông Vương nói như vậy thì nhất thời hứng thú. Ha ha, dựa theo cụ già này nói, xem ra trước đây cụ cũng đi theo con đường này, không chừng trước đây còn rất uy phong nữa. Cháu nói cụ này, nghe cụ nói như vậy, chắc trước đây cụ cũng là một côn đồ không nổi tiếng đúng không? Diệp Lăng cười hì hì, dù sao hắn hiện tại cũng không bận chuyện gì, vậy thì nói chuyện phiếm với ông Vương thôi, còn có thể giải buồn một chút. Về phần Tứ Hải Bang, hắn vẫn có thể chờ được. Ông Vương bĩu môi, ông có thể nói cho cháu biết, năm đó ông đây là côn đồ nổi tiếng. Cái gì mà không nổi tiếng? Ông đây không vô dụng như vậy. Hiện tại già rồi, đều là thế giới của người trẻ các cháu. Ông cũng nên nghỉ ngơi rồi. kết quả lại gặp phải cái chuyện phiền phức này, cháu nói có xui hay không? Diệp Lăng nghe ông Vương nói như thế, nhất thời ngẩn người. Ê, cảm giác đây không phải là cửa hàng của ông cụ này. Còn mẹ nó, sẽ không phải là nghĩ sai rồi đi. Mấy tên đáng chết kia không có mắt nhìn, cũng chưa nhìn rõ đã thu loạn tiền bảo vệ. Nếu như hắn là đại ca, thì đã móc hai con mắt của bọn kia ra rồi, đổi thành mắt chó hợp kim. Cái quán này là một sản nghiệp nhỏ trong tài sản của ông ở Bảo Loan. Ông đây lúc còn trẻ thì ở Đại Lục, sau đó thì đến nước Mỹ. Hiện tại thì đi du lịch khắp nơi trên thế giới, coi như là đang hưởng thụ cuộc sống. Từ trong túi của ông Vương lấy ra một tẩu thuốc, bỏ thuốc lá vào, sau đó châm lửa hút một ngụm. Diệp Lăng ngửi mùi thuốc, lập tức tỉnh táo. Thuốc lá này tuyệt đối không phải loại bình thường. Trong nồng đậm, lại lộ ra sự thuần hậu, một cỗ thuốc lá thơm ngọt tràn đầy không gian. Dựa theo lời của cụ nói, vậy chuyện của cụ cũng có thể viết thành một quyển sách giáo khoa rồi. Diệp Lăng trêu ghẹo. Ông Vương gật đầu, bĩu môi nở nụ cười. Hà hà, cháu khoan nói đã, chuyện của ông cũng không có gì phải nịnh nọt cả, kém hơn giáo phụ nước Mỹ. Lão đầu tử ở bên đó thấy ta cũng phải cúi đầu kêu một tiếng đại gia, cháu có tin không? Tin? Sao lại không tin? Diệp Lăng cũng liên tục phụ họa nói, nhưng trong lòng lại nói, tin cụ thì cháu đúng là kẻ ngu rồi. Giáo phụ thấy cụ thì kêu một tiếng đại gia. Cụ đúng là biết nói đùa. Tại sao cụ lại không nói đám cây ca cao của đám người châu Phi thấy cụ còn phải giả thanh kiêu? Sao hắn lại phát hiện cụ dạ này? Càng nói càng xa chủ đề rồi. Ông Vương nhìn thấy biểu tình này của Diệp Lăng, cũng biết nhóc này không tin mình. Chẳng qua ông cũng không nhiều lời, hơn nữa còn nở nụ cười. Đến tuổi này còn truy vấn chuyện gì nữa, thật không có ý nghĩa. Nhóc con cháu rất tốt, ông rất có hứng thú với cháu. Không chừng ông chỉ định cháu làm người nối nghiệp của ông. Ông Vương cười ha ha. Lập tức Diệp Lăng vô cùng hoảng sợ. Ái chà chà cụ ơi, nếu như cụ nói như vậy, con đây liền cảm ơn cụ. Yên tâm, một lát nữa dù có liều mạng thì cháu cũng sẽ bảo vệ cụ. Hai người nhìn nhau đều ngẩn người, sau đó lập tức cười ha ha lên. Một lớn một nhỏ vừa nói vừa nghe, nói nghiêm chỉnh thì giống như thả con bê ra chơi vậy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên ngã tư đường thổi tới một trận gió lạnh. Ở đầu đường phía xa xa kia, một đoàn người đông nghìn nghịt đang chậm rãi đi tới chỗ này. Trên đường phố chợ đêm, những quán khác thấy vậy đều hoảng sợ vội vàng đóng cửa. Việc này không liên quan đến mình. Diệp Lăng thấy một màn như vậy, nhất thời nở nụ cười. Cách đó không xa, tên Hỏa Long Ca ngẩng đầu chậm rãi đi bên cạnh một người đàn ông sắc bén. Phía sau, khoảng trăm tên côn đồ cầm gậy bóng chày, không kiềm chế vừa đi vừa cười nhìn Diệp Lăng, sát khí cuồn cuộn. Nhóc con, cháu có thể chống được sao? Ông Vương thấy một màn như vậy thì cười hỏi Diệp Lăng. Diệp Lăng bĩu môi. Cụ à, một lát nữa cháu sẽ cho cụ kết quả chính xác, cụ nói được không? Cụ đó, ở nơi này nhìn là được rồi. Cháu sẽ cho cụ xem một màn hay. Chưa thấy cảnh đánh võ đúng không? Thấy rồi cũng không cần gấp. Màn này còn phấn khích hơn nhiều cảnh đánh võ trong phim nữa. Diệp Lăng cười hì hì, xoay người đi tới chỗ đám người đông nghìn nghịt kia. Ông Vương cũng gật đầu. Không tồi, thật ra cũng có chút lo lắng, không phải là loại nằm trong dự đoán. Đang lúc Diệp Lăng rời đi, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi thở hổn hển chạy tới. Đi tới bên cạnh ông Vương thì cúi đầu cung kính nói: Lão gia tử, tôi nghe được tin tức thì lập tức chạy đến đây. Đều phế đi chứ. Nếu ta muốn phế thì đã sớm để cho cậu ta ra tay rồi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tới tới tới, ngồi xuống xem trò hay. Ông Vương mỉm cười. Người đàn ông trung niên ngẩn người, không biết trong lòng lão gia tử muốn làm cái gì. Chẳng qua vẫn cung kính ngồi xuống. Thằng nhãi, mày đánh anh em của tao, mày nói xem chuyện này tính như thế nào. Quả đen, một trong song hoa hồng côn của Tứ Hải Bang, là một trong những người có thể giúp đỡ mấy anh em dưới tay. Tất nhiên địa vị cũng không thấp, là một đường chủ của một nhánh. Diệp Lăng nhìn Quả Đen một chút, rồi lại nhìn Hỏa Long Ca ở bên cạnh, không thể nín được cười. Làm sao bây giờ? Quả Đen gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy được rồi, mày nói biện pháp ra đi. Ông đây nhận, Thật ra ta muốn nhìn thử một chút, một tên từ đại lục tới đây rốt cuộc có bao nhiêu dũng khí. Đồng, quả đen dậm chân, thân thể giống như đạn pháo hung hăng xông tới chỗ Diệp Lăng. Bỗng nhiên khuỷu tay dùng sức, mang theo một tia tàn nhẫn. Nếu đụng vào người khác, tối thiểu xương sườn cũng gãy mấy cái. Mấy tiểu đệ sau lưng đều vô cùng kích động, giơ gậy bóng chảy lên, hô to lão đại cố lên. Diệp Lăng không nhúc nhích chút nào. Đến khi quả đen đi tới gần Diệp Lăng, đột nhiên cánh tay Diệp Lăng kẹp một cái, trực tiếp kẹp gắt gao khuỷu tay của quả đen lại. Ầm, Diệp Lăng ra quyền, một quyền đập vào vành mắt của quả đen, làm cho quả đen cảm thấy đau đớn, nhè răng nhếch miệng. Kết quả lúc chưa hồi phục lại tinh thần, một con mắt còn lại cũng đã bị đập đau. Mẹ nhà nó, làm thịt tên hỗn đản này cho tao. Nhất thời quả đen nóng nảy lên, trong lòng cũng dâng lên một tia không ổn. Một kích hung mãnh của gã cứ như vậy bị hắn ngăn lại một cách hời hợt. Xem ra gã đã gặp phải kẻ tàn nhẫn rồi. Chẳng qua không sao cả, phía sau gã còn khoảng 100 tiểu đệ, cho dù hắn rất mạnh cũng phải mệt chết. Tao đánh không lại mày, được rồi, tao sẽ để cho một đống người đánh mày, mệt cũng phải mệt chết mày. Diệp Lăng cười hì hì, bỗng nhiên một tay bắt lấy cánh tay quả đen, sau đó tàn nhẫn lôi kéo một cái. Nhất thời làm quả đen trực tiếp mở to hai mắt, đám côn đồ trực tiếp đánh tới Diệp Lăng. Hừ, Diệp Lăng biến mất, mọi người đều choáng váng. Lúc tỉnh táo lại, Diệp Lăng đang cầm một cái roi trong tay, trực tiếp vung roi đánh bay mười mấy tên côn đồ. Bùm, Diệp Lăng cười dữ tợn, bỗng nhiên nắm chặt hai tay, răng rắc, thành âm khớp xương vang lên, làm cho người ta cảm thấy rùng mình trong lòng. Gặp phải tên này đã được huấn luyện rồi. Tứ Hải Bang, Song Hoa Hồng Côn. Tới tới tới, thật ra ta muốn nếm thử một chút. Song Hoa Hồng Côn sẽ đánh cho ông đây phục, hay ông đây sẽ biến mày thành đầu quẹt diêm. Hừ, Diệp Lăng phóng tới đám côn đồ rồi đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nát mấy gậy bóng chảy đang đánh tới cho hắn. Sau đó lại đánh ra một quyền nữa, trực tiếp đánh ngã 6 tên côn đồ. Nhìn Diệp Lăng dũng mãnh phi thường như vậy, ở cách đó không xa, ông Vương cũng nở nụ cười. Nụ cười có chút thần bí. Ông Vương nhìn Diệp Lăng mạnh mẽ uy vũ cách đó không xa, mạnh đến nỗi 100 tên côn đồ đều hoảng sợ lùi lại. Tên nào tên nấy đều không muốn tiếp tục đánh nữa. 100 tên côn đồ mà thôi, dù cho gấp 10 lần nữa, nếu Diệp Lăng muốn nhanh chóng chấm dứt cũng rất đơn giản. Nhưng trong mắt quả đen, một màn này chỉ có thần tiên mới có thể làm được. Phải biết rằng gã chính là Song Hồng Hoa Côn, đàn em toàn là những tên côn đồ biết đánh nhau nhất của Tứ Hải Bang. Nhưng hôm nay từng tên bị một người trẻ tuổi đánh tan tác như vậy. Mà lúc trước các đàn em của gã vẫn luôn trăm trận trăm thắng, bây giờ lại giống như con gà liên tục lùi lại, mất đi tinh thần chiến đấu. Cách đó không xa, ông Vương nhìn thấy Diệp Lăng đang thành thạo diễn trong vở kịch đánh nhau kịch liệt kia thì mỉm cười, nhìn người đàn ông bên cạnh mình một chút. Tào Hồng, cậu nói thằng nhóc đó làm chủ nhân mới của cậu thì như thế nào đây? Lập tức người đàn ông bên cạnh Tào Hồng ngẩn người. Chủ nhân mới? Lẽ nào lão gia tử đang suy nghĩ chuyện kia? Theo lão gia tử hơn nửa đời người, trong lòng Tào Hồng hoảng sợ vô cùng. Phải biết, lão gia tử nắm giữ một thế lực lớn không cách nào tưởng tượng được. Nếu xuất hiện tình huống thay đổi chủ nhân, đó chính là cục diện làm lay động trời đất. Lão gia tử, ngài thật biết nói đùa. Người của chúng ta cũng không phải không có cường giả, ví dụ như Kim Đan Kỳ lão tổ cũng có vài người. Ý trong lời của Tào Hồng rất rõ ràng. Lão gia tử người nhìn tên kia đánh nhau giỏi như vậy, nhưng có thể đánh nhau với cường giả Kim Đan Kỳ sao? Chẳng qua ông Vương lại lắc đầu. Ông già ta đây cả đời nhìn người mắt cũng không mù. Tào Hồng, cậu cứ chờ xem, sự lựa chọn của ta chính là sáng suốt nhất. Hơn nữa, cậu đúng là không xứng đáng với chức vụ của cậu. Lẽ nào cậu không nhìn ra người trẻ tuổi này rốt cuộc là người nào sao? Ông Vương mỉm cười, một bên Tào Hồng cũng xoa hai mắt. Đột nhiên, anh ta nhìn kỹ lại thân ảnh đang đánh nhau trong đám người kia, rất giống với tấm ảnh trên bảng Fax. Lập tức anh ta hít vào một ngụm khí lạnh. Lão gia tử, chẳng lẽ tên này thực sự là hắn sao? Không thể nào đâu, hắn rảnh rỗi không có chuyện gì làm à, một mình đi đến Bảo Loan chơi. Tào Hồng kinh ngạc hỏi. Anh ta chính là trưởng bộ phận tình báo trong thế lực của ông Vương, dưới tay có vô số tinh anh tướng mạnh. Mà tất nhiên, anh ta cũng đã đọc bảng phách kia. Đừng nói anh ta, bất kỳ thế lực đáng sợ nào trên trái đất này đều phải có một bảng phách như thế. 10 nhân vật lớn không thể chọc vào được mọi người công nhận. Nhân vật đứng số 1 trong bảng danh sách đó chính là Diệp Lăng. Lúc này, trong mắt côn đồ Tứ Hải Bang, hắn giống như chiến thần không thể nào địch nổi. Quả đen cũng liên tục bị Diệp Lăng đánh bay 7 lần. Lần cuối cùng, quả đen được đàn em đỡ đứng dậy, trong mắt chỉ còn tròng trắng. Tất nhiên Diệp Lăng đã nương tay, nếu không một phần sức mạnh cũng đủ để lấy mạng gã. Rầm, toàn bộ côn đồ đều rút lui. Mỗi một người đều hận cha mẹ mình, sao không cho mình thêm một đôi chân nữa. Người trước mặt này thật đáng sợ, quả thực không phải là người mà. Về phần tên Hỏa Long kêu gào muốn làm thịt Diệp Lăng kia thì thôi đi, đừng nói nữa, đã sớm không trượng nghĩa chạy mất rồi. Còn mẹ nó, chạy nhanh như thỏ vậy, gian xảo. Diệp Lăng oán hận nói, sau đó quay lại bên cạnh ông Vương. Hắn liếc mắt nhìn Tào Hồng, thực lực người này không tệ, tu vi hậu thiên cảnh, trong mắt người thường đã rất mạnh mẽ rồi. Tào Hồng bị Diệp Lăng liếc nhìn như thế, lập tức cả người run lên, trong lòng sợ hãi. Bị mãnh thú này nhìn chằm chằm như vậy, sợ rằng đổi lại là người nào cũng sẽ cảm thấy không quá dễ dàng. Ở bên ngoài, hung danh của người này đã lan truyền rộng rãi. Phần lớn đều nói tính tình người này hung dữ tàn nhẫn, phần còn lại nói là một tên thích giết người. Thực ra anh ta chết cũng không sao cả, nhưng nếu lão già tử bị thương thì xong. Cụ ơi, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Diệp Lăng nhếch lông mày với ông Vương, cười hì hì. Một bên ông Vương xua tay, dẫn Diệp Lăng đi vào quán nhỏ. Quán này rất nhỏ, bên trong chỉ đặt mấy cái bàn đơn giản. Đơn giản không thể đơn giản hơn. Rầm, sau khi Tào Hồng thấy Diệp Lăng và ông Vương đã vào trong thì kéo cánh cửa xếp xuống. Diệp Lăng quay đầu liếc mắt nhìn, ha ha, còn rất thần bí. Diệp Lăng, cháu biết Long Môn chứ? Diệp Lăng nghe được ông Vương gọi tên mình thì lập tức ngẩn người, sau đó nhếch miệng cười. Xem ra cụ đã biết cháu là ai, hi hi. Cháu nói này, cụ có chút không phúc hậu rồi. Long Môn, tất nhiên là cháu biết, là con quái vật lớn trong thế giới ngầm toàn cầu. Dù là tế tế hội ở trước mắt nó cũng không dám nói siêu việt tuyệt đối. Đây chính là một thế lực đáng sợ trong thế tục. Quan trọng nhất là bên trong Long Môn ẩn giấu vô số cường giả đáng sợ, thậm chí cũng có cường giả thành tựu kim đan kỳ. Cháu nói đúng không? Diệp Lăng mỉm cười. Thế lực Long Môn này rất lớn, rất khủng bố, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, ít nhất cũng ngàn năm rồi. Ban đầu chỉ phát triển ở Hoa Hạ, bây giờ đã phát triển đến toàn bộ thế giới. Sự tồn tại của nó uy hiếp không biết bao nhiêu tổ chức và quốc gia, thực lực quá mạnh, cầy tò đón gió. Khô Lâu Hội, Tế Tế Hội, Long Môn, ba thế lực lớn của thế giới. Trong ba thế lực lớn này, chỉ có Long Môn là có sức chiến đấu đáng sợ. Còn hai thế lực còn lại kia đều là thế lực chỉ muốn tài nguyên, là thế lực chỉ vì lợi ích. Ví dụ như gia tộc Rothschild, nếu ở trong Tế Tế Hội thì chính là hội viên cấp bậc trưởng lão. Nhưng ở Long Môn, gia tộc Rothschild cũng không là gì. Nếu như cháu đã biết thì tất cả chuyện sau đều dễ làm. Chúng ta không giấu giếm nữa, nói trắng ra thì ông Vương Thiên Hào đang giữ chức vị môn chủ của Long Môn. Ông đây cũng già rồi, dưới tay là lũ sói con suốt ngày gào khóc nổi điên, nhưng ông lại không thể động được. Ông già rồi, tinh lực cũng không còn nữa, cho nên đã nghĩ sẽ tìm cho Long Môn một môn chủ mới. Vừa lúc nay gặp được cháu, ông nghĩ hẳn cháu đã hiểu được ý của ông. Ông Vương, cũng chính là Vương Thiên Hào, chậm rãi cười nói. Lập tức Diệp Lăng choáng váng. Hắn, môn chủ Long Môn? Đùa cái gì thế? Cụ già đánh cờ tướng với hắn, còn mẹ nó, vậy mà lại là môn chủ Long Môn, một trong những cường giả đáng sợ trong thế tục. Nếu như là thật, vậy Vương Thiên Hào này chính là một trong những người đứng đầu nắm giữ thế lực đáng sợ nhất trên thế giới. Nhưng vì sao ông ấy lại muốn giao Long Môn cho một người xa lạ là hắn? Phải biết, đây chính là Long Môn, ngay cả hắn cũng có chút động tâm. tại sao lại muốn giao cho hắn? Vì sao không để cho người thân của ông ấy mà lại giao cho một người lạ đánh cờ tướng với mình? Ông đây không có ý gì khác, chỉ là muốn dưới sự dẫn dắt của cháu, Long Môn sẽ bước lên một con đường huy hoàng, siêu việt hơn tổ tiên lúc trước. Tất nhiên, nếu như ông có người thân, như vậy công việc xui xẻo này đoán chừng cũng không tới phiền cháu. Vương Thiên Hào cười nói. Diệp Lăng nghe đến đó thì cũng gật đầu, biết cụ già này nói là có ý gì. Long Môn đang đặt ở trước mặt hắn, nếu như hắn đồng ý, như vậy thì dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, hắn sẽ trở thành một trong những người quyền lực nhất trong thế tục. Nhưng rốt cuộc hắn có nên đồng ý hay không? Kết thúc tập 123.